Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05. Tổ Long Điện tại Quần Long dẫn dắt cùng ủng hộ phía dưới. Thẩm Long đi theo từ bầu trời tiến vào biển cả. Biển cả tựa như một cái cửa lớn, chậm rãi mở ra, thuận thông đạo tiến vào, đi vào một ngôi đại điện trước. Điện tên, Tổ Long Điện. Tổ Long Điện trước đầu tiên là yên tĩnh, không có một chút xíu thanh âm, tựa như là hậu thế loại kia quân nhân tác phong. Sau đó chính là bài Sơn Đảo Hải thanh âm, cung nghênh huyền tổ, cung nghênh huyền tổ, hậu thế là cái tiểu nhân vật hắn như thế nào gặp qua cảnh tượng như thế này. Lập tức mộng, bất quá giống như xuyên qua người đều có một viên cường đại tâm linh. Một hồi về sau, không có trước đó không biết làm sao, ngược lại tiếp nhận sự thật này. Sau này, nơi này chính là nhà của ta. Thẩm Long nhìn xem nơi này, lặng lẽ nghĩ, ha ha ha, tam đệ, thế nào, đủ khí phái đi, đây chính là chúng ta Long tộc tổng bộ. Về sau chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện. Thiên Long vô cùng đắc ý nói, mặc dù hắn bình thường nghiêm túc, nhưng là đây là chiến công của hắn, đương nhiên đáng giá kiêu ngạo, vừa vặn chỉ nhớ rõ đắc ý địa vị của mình. Trải qua Thiên Long nhắc nhở, Thẩm Long mới nhìn kỹ một chút Tổ Long Điện, xem xét phía dưới, Thẩm Long triệt để ngây dại. Toàn bộ Tổ Long Điện xây khí thế bàng bạc, cao không biết mấy chục triệu trượng, dài càng là nhìn một cái không đến cuối cùng. Thẩm Long tự nhận là chính mình bản thể đã rất lớn, nhưng là tại trước mặt nó mình tựa như một con kiến hôi. A, thật to lớn a. Thẩm Long cho cái nhất trực quan đánh giá, lập tức đem một đám long đám đứng hình, bên ngoài cháy bên trong non, không nhúc nhích. Thẩm Long cảm giác bầu không khí không đúng, hỏi một câu, có vấn đề gì sao? Một đám long lắc đầu liên tục. Không có, không có, không có, không có, chấm ngoặc kép, bất quá đều mím môi, muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Thiên Long càng là mặt mo đỏ bừng, Thẩm Long thấy thế nào đều cảm thấy có việc dáng vẻ. Về sau Thẩm Long mới biết được, Thiên Long là muốn cho Thẩm Long đến khen hắn chế tác cái cung điện này luyện khí trình độ cùng chất lượng, nhưng là Thẩm Long lại chỉ trả lời một cái, thật to lớn. Tiến vào Tổ Long Điện, thật giống như tiến vào một thế giới khác. Thẩm Long một trận kinh ngạc, đây là chúng ta Long tộc khu quần cư, chúng ta đều là tại cái này không gian bên ngoài chung quanh thức tỉnh, sau khi thức tỉnh liền có thể tiến vào. Theo càng ngày càng nhiều tộc nhân khai linh trí, đều bị chúng ta tiếp ứng đến nơi đây, về sau tại cửa vào này ra tu tòa cung điện này, không có ta tộc huyết mạch hoặc là không đến chúng ta thừa nhận sinh linh là không vào được. Như thế lớn cung điện, chỉ là một cái cửa vào. Thẩm Long kinh ngạc hỏi, Thiên Long mặt đều đen. Tại sao lại nói? Sau đó kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta bình thường đều là tại cái này trong cung điện xử lý trong tộc đại sự. Ở phía sau nội thiên địa bên trong tu luyện. Sau đó tiếp tục hướng Thẩm Long giải thích Long tộc hưng khởi, phát triển cùng Long tộc phấn đấu sử. Nghe được Thẩm Long trong lòng nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chính mình đã sớm tham gia trong đó, chứng kiến Long tộc hưng khởi. Hắc hắc, Tam ca, chúng ta bây giờ đã chiếm lĩnh hồng hoang thế giới năm thành hải vực. Có Tam ca ngươi, chúng ta còn có thể phát triển thêm ba thành địa bàn. Hoàng Long tại Thiên Long giảng không sai, biệt lắm thời điểm, xen vào một câu, tại sao muốn chém chém giết giết? Chúng ta thật tốt ở chung không tốt sao? Câu nói này giấu ở Thẩm Long trong lòng rất lâu, mặc kệ là ở kiếp trước tiểu thuyết xuyên Việt bên trong, vẫn là tại xuyên qua về sau, vấn đề này đều quay chung quanh ở trong lòng. Thẩm Long cảm thấy nếu như không hỏi rõ ràng, hắn sớm muộn hội nhập ma, có khả năng sẽ còn ảnh hưởng hắn tu luyện. Ba Long trợn tròn mắt, cái này huynh đệ làm sao cái gì cũng không biết. chẳng lẽ huynh đệ truyền thừa của ngươi trong trí nhớ không có sao? Thiên Long cẩn thận hỏi, ta hẳn phải biết sao? Thẩm Long mơ hồ, chẳng lẽ cái này còn có ẩn tình khác? Tam ca, vậy ngươi vì sao lại thức tỉnh trễ như vậy? Hoàng Long giống như nhớ ra cái gì đó. Ta tại đến Hồng Hoang thời điểm đã thụ thương, tại chữa khỏi tổn thương sau mới tiếp nhận truyền thừa ký ức. Thẩm Long nhớ tới chính mình là lén qua một thành viên, không rõ ràng nói một lần lai lịch của mình. Bọn hắn còn tưởng rằng Thẩm Long tại Hồng Hoang thức tỉnh lúc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thụ thương. Dù sao Thẩm Long thực sự nói thật, lý giải ra sao cũng không phải là hắn có thể quản. Vậy ngươi có thể là bởi vì thụ thương, cho nên truyền thừa không hoàn toàn. Thiên Long nói ra nguyên nhân. Bất quá an nhàn hắn nói, bất quá không quan hệ. Chúng ta truyền thừa ta một hồi cho ngươi một phần. Lúc trước vấn đề kia ta trước không trả lời. Ngươi, chờ một lúc ngươi liền sẽ rõ ràng. Nói xong đã mang theo Thẩm Long tiến vào nội điện. Nội điện bảng hiệu bên trên viết, nghị sự điện. Danh tự mặc dù rất phổ thông, nhưng là có thể khiến người ta xem xét liền có một loại nên phải nghiêm túc cảm giác. Vào cửa đối diện chính là bốn thanh cao lớn cái ghế. Sau đó chính là hai hàng cái ghế. Một loạt hai nhóm, như thế mà thôi, mặc dù xem ra đơn giản, nhưng là căn cứ cái ghế tạo hình, hoa văn, bày ra vị trí chờ chút, lại khiến người ta nhìn không ra đơn giản. Tại Thẩm Long bọn người tiến vào về sau, Thiên Long nói chuyện, tiểu tứ, gõ vang long chung, tụ tập long chúng, vì huyền tổ chúc. Thiên Long câu nói này nói cùng với nghiêm túc, Hoàng Long cũng nghiêm túc đáp ứng, phải. Sau đó từ hư không bên trong xuất ra một cái màu vàng kim chuông nhỏ, nhổ một ngụm pháp lực ở phía trên, chỉ thấy chuông nhỏ cấp tốc biến lớn, đồng phát ra một tiếng long ngâm. Hoàng Long ở phía trên trực tiếp dùng tay chụp chuông, đông đông đông, đông đông, chấm ngoặc kép, một chút, hai lần, ba lần, một mực chụp 9981 dưới mới đình chỉ. Mà tứ hải bên trong phàm là long tộc, không đóng nhốt vẫn là đánh nhau, đều nhau nhau đình chỉ, hướng tộc địa phi nước đại. Trên thực tế bọn hắn đại đa số biết là chuyện gì, đã sớm tại cửa cung điện bên ngoài chờ lấy. Thiên Long để gõ vang long chung về sau liền một câu không nói, đi thẳng tới đối diện bốn tờ trên ghế ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại. Địa Long cũng đi theo ngồi ở bên cạnh. Hoàng Long gõ xong về sau ngồi trên mặt đất long ra tay, mà Thẩm Long an vị tại còn lại trên một cái ghế. Bởi vì Thẩm Long cảm giác cái ghế kia chính là mình. Nhìn xem ba long đều không nói lời nào, Thẩm Long cũng lẳng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, đại sảnh liền lần lượt tới người. Một khắc đồng hồ hậu nhân đến nay toàn bộ, xem bọn hắn tu vi đều là đại la, hoặc là tu luyện, hoặc là đánh giá Thẩm Long. Bất quá cũng không một người nói chuyện. Thiên Long mở choàng mắt, thân thể ưỡn lên, vô tận uy nghiêm phát ra. Công chúng long tầm mắt đều dẫn tới bên này. Thiên Long một trận hài lòng, khóe miệng kéo ra một đầu đường cong, sau đó dùng có được vương bát chi khí thanh âm nói, hôm nay ta long tộc huyền tổ trở về làm chúc. Thanh âm truyền khắp toàn bộ hải vực, sau đó toàn bộ đại điện nhấc lên một trận reo hò, liên đới lấy toàn bộ lãnh địa long tộc đều hoan hô lên. Hôm nay ta long tộc thiên địa huyền hoàng bốn tổ long tụ tập làm chúc, lại là một trận bên trong tiếng hoan hô, cho chúng ta long tộc khí vận liên miên bất tuyệt, xưng bá hồng hoang làm chúc. Lần này tiếng hoan hô lớn hơn. Thẩm Long nhìn xem một đám đại la kim tiên khắp nơi trong đại sảnh reo hò, cảm thấy một trận ác hàn, không thể tưởng tượng nổi, cái này thế nhưng là đại la a, làm sao cùng rau cải trắng một cái giá a. Không biết là ai hô một tiếng làm chúc, sau đó long tộc trong vùng biển nhớ tới từng tiếng phát ra từ phế phủ gầm rú, giống đến cái khác hải vực trưởng khống giả một trận trột ra. Tốt rồi, hôm nay, chủ yếu là cung nghênh Huyền Tổ trở về. Cung nghênh Huyền Tổ Thiên Thu Vạn Đại, Vạn Thọ Vô Cương, Long Tộc Tứ Tổ. Long Tộc làm hưng, Thẩm Long lại là một trận ác hàn. Cái này Từ Nhi là lúc nào chỉnh tới. Bất quá một hồi sau hắn liền chấn kinh. Trên mặt xuất hiện rung động biểu lộ. Đại ca, cái này, đây là... Thiên Long cười một tiếng, nói, đây chính là ta đưa cho ngươi đáp án. Cũng là Thẩm Long lại hô Huyền Tổ thời điểm. Chỉ cảm thấy trong hư không có một cỗ lực lượng gia trì trên người mình. Hơn nữa Thẩm Long trong mắt trông thấy hư không bên trong từng nét bùa chú sắp xếp mà thành thiên. Đạo quỹ tích, so trước kia rõ ràng rất nhiều. Dạng này đáp án để Thẩm Long càng mơ hồ. Chẳng lẽ đâm địa bàn cùng dạng này có trực tiếp liên hệ sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.